Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 120, chào giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm huynh, đây chính là chúng ta Hàn gia thư phòng. Mang theo Thẩm Khang ở Hàn gia thất nhiễu bát nhiễu. Xuyên qua tầng tầng đình đài lầu các lúc này mới đến thư phòng vị trí. Hàn gia không thẹn là Thanh Vũ thành đệ nhất nhà giàu. Tráng lệ so với Vạn Kiếm Sơn Trang chắc chắn mạnh hơn. Nếu không là Hàn Sương mang theo để chính bọn hắn tìm lời nói. Phòng chừng tìm một trận. Hết cách rồi. Nơi này thực sự là quá lớn. Hơn nữa mỗi một nơi sân tựa hồ bố cục đều không khác mấy. Nếu là người không quen thuộc đi vào. 8/10 cho rơi vào đi. Đều không biết chính mình ở đâu. Cha. Ngươi xem ta đem ai cho mang đến. Đây là huynh đệ ta. Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ. Phương Châu Võ Lâm Minh Minh chủ. Phi Tiên Kiếm Thẩm Khang. Ta sớm từng nói với ngươi ta với hắn rất quen. Ngươi còn chưa tin. Nghênh ngang đẩy cửa ra. Trong thư phòng chỉ có một người trung niên. Còn có một cái quét tước trông coi thư phòng lão bộc. Nói là một gian thư phòng. Có thể vào xem mới biết trong này quả thực đều có thể so sánh với thư viện. Bang này người có tiền. Thật giàu. Lại thấy đến Hàn Sương mang theo Thẩm Khang đến sau khi. Hàn Bán Thành râu mép đều suýt chút nữa nhếch lên đến rồi. Này phá sản ngoạn ý. Liền không biết động não sao. Thẩm Trang chủ đại giá quang lâm. Thật làm cho ta Hàn gia rồng đến nhà tôm. Nhanh hơn tòa, nghe quản gia nói, Hàn lão gia mới vừa đi ra ngoài. Vâng, mới vừa trở về, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hàn Bán Thành có vẻ hơi căng thẳng, cũng không biết là không phải là bởi vì mới vừa cố ý tránh né khiến người ta cho bắt tại trận. Vì lẽ đó có chút chột dạ. Vị này chính là triều đình tam pháp ti kim bài bộ đầu lộ bộ đầu. Hóa ra là lộ bộ đầu. Ngưỡng mộ đã lâu. Tuy rằng căn bản không quen biết. Nhưng không trở ngại Hàn Bán Thành thái độ cung kính. Kim bài bộ đầu. Vậy cũng đều là tông sư cảnh đại cao thủ. Người nào không biết triều đình tam pháp ti bên trong. Tông sư cảnh cao thủ không nhất định là kim bài bộ đầu. Nhưng kim bài bộ đầu ngưỡng cửa thấp nhất chính là tông sư cảnh cao thủ. Chỉ có tích lũy đầy đủ công huân, có này đầy đủ phá án kinh nghiệm, những điều kiện này đều phù hợp, lại phá vào tông sư cảnh, mới có tư cách bị trao tặng kim bài, trở thành kim bài bộ đầu. Tại đây cái không phải vậy mặc người phá án kinh nghiệm như thế nào đi nữa phong phú. Không có phần này thực lực cũng toi công, tại đây cái vũ lực trí thượng thế giới, không có đủ thực lực. Căn bản chống đỡ không gom lại diện, còn không bằng đổi nghề làm quan văn, mà chỉ muốn trở thành kim bài bộ đầu. Mỗi người nhất định đều là văn võ song toàn, nhãn lực, năng lực, thực lực đều có, tuyệt đối không thể khinh thường. Hàn lão gia, lần này ta đến mục đích, nói vậy Hàn lão gia trong lòng nên có đáp án. Trùng Hàn Bán Thành chắp tay. Lộ bộ đầu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Bây giờ Phương Châu tình huống ta liền không nói nhiều. Kính xin Hàn lão gia có thể hùng hồn giúp tiền. Ngày sau triều đình ắt sẽ có báo đáp lớn. Này, cái này, lộ bộ đầu. Việc này ta cũng muốn giúp đỡ. Chỉ là chúng ta Hàn gia thật sự hữu tâm vô lực. Lộ bộ đầu, người nói với hắn có thể vô dụng. Hắn có thể không làm chủ được. Vỗ lộ bộ đầu vai. Thẩm Khang cười nói. Bởi vì hắn không phải Hàn Bán Thành. Không phải Hàn Bán Thành. Chờ chút. Thật giống là có chút vấn đề. Lộ bộ đầu có thể trở thành là kim bài bộ đầu. Đó là một đường từ nhỏ bộ đầu thăng lên đến. Này mấy chục năm hạ xuống có thể nói là phá án vô số. Nhãn lực đương nhiên sẽ không kém. Vừa tiến đến hắn cũng không có quá chú ý. Có thể kinh Thẩm Khang như thế vừa đề tỉnh. Hắn lập tức phát hiện đối phương thật giống là có một tí tẹo như thế không đúng. Thẩm huynh, đây chính là cha ta. Cha ta ta có thể nhận sai sao? Chỉ bằng thông minh này, cha người người vẫn đúng là có thể nhận sai. Mọi khi một cái cha hô, cũng không biết có phải là thật hay không gọi đúng rồi người. Hàn huynh trước tiên đừng có gấp. Người này thuật dịch dung tuy mạnh, nhưng là có kẽ hở ở, cười khẽ lắc lắc đầu. Thẩm Khang tiến lên không chút khách khí trực tiếp đem đối diện. Hàn Bán Thành, trên mặt trang dung cho xé ra, lộ ra một cái mặt hình phảng phất nhưng dáng dấp người khác nhau. Nhìn, hắn căn bản không phải cha ngươi. Ta đi, cha ta đây. Một thấy cảnh này, Hàn Sương đầu óc trong nháy mắt liền bối rối. Lôi kéo cổ họng liền bắt đầu hô to. Người đến, mau tới người. Hàn huynh, không cần hô. Hàn lão gia chính là ở đây. Trùng Hàn Sương cười cợt. Thẩm Khang ngay lập tức trùng cách đó không xa đang đánh quét sách lão bộc nhẹ giọng nói rằng. Ta nói đúng chứ, Hàn lão gia, lợi hại, đã sớm nghe nói Thẩm Trang chủ Trác Tử Không Quần chính là người bên trong hào kiệt. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Cầm trong tay sách đặt ở trên giá sách, lão bộc bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Sau đó trực tiếp kéo xuống ngụy trang, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, trong hai mắt tất cả đều là khôn khéo vẻ. Có điều ta rất hiếu kỳ, Thẩm Trang chủ làm sao biết là ta? Chính mình đối diện người này là thuật dịch dung hóa trang. Thẩm Khang đây là biết đến, dù sao hắn chiếm được Thiên Diện Lang Quân thuật dịch dung đã là đăng phong tạo cực. Thuật dịch dung bên trong nhỏ bé kẽ hở hắn một hồi liền có thể nhìn ra. Có thể cho tới ai là thật sự Hàn Bán Thành. Điểm này hắn còn thật không biết. Là bên cạnh Vạn Tam Thiên nhắc nhở hắn. Dù sao thân cư cái kia địa vị. Mỗi người đều có tuyệt nhiên không giống khí thế. Có điều những này Thẩm Khang kinh nghiệm còn thiền còn xem không lớn đi ra. Nhưng Vạn Tam Thiên ánh mắt lại là rất độc. Quanh năm cùng những người này giao thiệp với. Đó là vừa nhìn một cái chuẩn. Ở tiến vào đệ nhất khác. Vạn Tam Thiên liền nói cho Thẩm Khang những người ở bên trong tựa hồ cảm giác không lớn đúng. Lại nói ngược lại. Thẩm Khang nếu là có phần này nhãn lực. Kiếp trước làm sao đến mức lan lộn như vậy thảm. Liền bộ thuộc với phòng của chính mình cũng không mua nổi. Đó là thật mua không nổi. Không ăn không uống 10 năm qua tích góp lại tiền. Cũng không đủ a, không trách giá phòng cao. Liền tự trách mình không ưu tú. Nếu là thật có Vạn Tam Thiên bản lãnh này. Hiện tại biệt thự đều có vài mặc lên. Hàn lão gia, khách nhân đến còn khiến người ta giả trang chính mình. Người này có thể không có suy nghĩ. Đi xuống đi, hướng người kia khoát tay áo một cái. Người kia lập tức lùi ra. Thẩm Trang chủ chớ trách, đang ở thương trường bao nhiêu gặp đắc tội mấy người. Vì lẽ đó chung quy phải có chút thủ đoạn bảo mệnh. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Thẩm Khang, Hàn Bán Thành chậm rãi đi tới. Có một chút ta muốn biết, chuyện này Thẩm Trang chủ cần gì phải lẫn vào đi vào. Ngài đều có thể lấy sống chết mặc bây, ta chỉ là không muốn Phương Châu loạn lên. Không muốn có quá thật vô tội người bị liên lụy. Không muốn Phương Châu máu chảy thành sông thôi. Có một số việc không biết cũng là thôi. Nếu biết liền nhất định phải quản. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Được, Thẩm Trang chủ quả nhiên đạo đức tốt. Khiến người khâm phục. Một câu nói này, tuyệt đối là phát ra từ phế phủ. Hắn tung hoành thương trường nhiều năm như vậy. Một người là chân tâm vẫn là hư tình giả ý đều có thể đoán cái 8-9 phần 10. Từ Thẩm Khang trong mắt không nhìn thấy chút nào ngụy trang. Thời đại này, thật là có như vậy. Kẻ ngu si, đáng tiếc ta chính là cái tiểu thương nhân. Không có Thẩm Trang chủ như vậy giác ngộ. Nếu Thẩm Trang chủ đều đến rồi. Vậy ta liền nói trắng ra được rồi. Lương thực ta xác thực có. Tiền ta cũng không thiếu. Nhưng ta dựa vào cái gì lấy ra? Hàn lão gia, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ. Triều đình là sẽ không bạc đãi ngươi. Lộ Bộ đầu cũng không nghĩ đến Hàn Bán Thành dĩ nhiên thoải mái thừa nhận chính mình có tiền có lương. Lần này nhiệm vụ xem như là có thể bàn giao gần một nửa. Còn lại liền xem làm sao thuyết phục cái này Hàn Bán Thành. Nói đi, Hàn lão gia, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Điều kiện của ta không nhiều. Nhẹ nhàng nhìn Lộ Bộ đầu một chút. Hàn Bán Thành khẽ mỉm cười. Lộ Bộ đầu có thể cùng triều đình thông báo một chút. Toàn bộ Phương Châu muối dẫn. 10 năm, cái gì? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng phương diện này Lộ Bộ đầu biết đến không coi là nhiều. Nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Muối lương đều chính là mạch máu. Thiên hạ bách tính nhà nhà nhất định. Phương Châu muối dẫn làm sao có khả năng khống chế ở một cái nhân thủ bên trong. Biết Hàn Bán Thành có thể sẽ lòng tham. Nhưng không nghĩ đến lão già này dĩ nhiên gặp giờ công phu sư tử ngoạm. Vừa mở miệng toàn bộ Phương Châu muối dẫn. Đây là muốn khống chế toàn bộ Phương Châu muối đường. Còn đến mức nào? Phải biết Phương Châu nhân khẩu hơn 10 triệu. Hàng năm lợi nhuận có thể tưởng tượng được. 10 năm qua có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Chỉ sợ là hắn ra số tiền kia gấp 10 lần còn nhiều. Cái này cũng chưa tính. Cũng không thể đánh giá cao cái đám này thương nhân điểm mấu chốt. Chỉ cần có cơ hội rất nhiều chuyện bọn họ cũng có thể làm đi ra. Hướng về muối ăn bên trong pha tạp chất loại hình. Cái kia đều là trò trẻ con thủ đoạn. Này một chiêu, không khác nào uống rượu độc giải khát. Hắn sẽ không đáp ứng. Triều đình chư công càng sẽ không đáp ứng. Lộ Bộ đầu trước tiên không vội vã. Này làm ăn mà chào giá trên trời. Xuống đất trả tiền. Đem Lộ Bộ đầu kéo đến một bên. Thẩm Khang Trùng bên cạnh Vạn Tam Thiên gật gật đầu. Ngay lập tức Vạn Tam Thiên liền nhẹ nhàng đi lên trước. Này đàm phán sự tình giao cho người chuyên nghiệp đến. Chúng ta chỉ cần nhìn là được cách chương.